Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 645. Từ hôm nay trở đi làm tổ tiên. Hô, toàn cầu thông cáo. Quang Minh Trận Doanh Độc Giác Vương Quốc Thánh Tuyền Sơn Mạch sinh ra một lần hiếm thấy thần tích, chịu ảnh hưởng này. Toàn cầu Quang Minh Trận Doanh người chơi. NPC đơn vị, thu được, toàn thuộc tính cộng 3. Hô, toàn cầu thông cáo, chịu thần tích ảnh hưởng, độc giác vương quốc Thánh Tuyền Sơn Mạch phát sinh bất khả tư nghị. Biến hóa, từ ngày này trở đi, Thánh Tuyền Sơn Mạch tỷ lệ rơi đồ cộng 100%. Trái cây sinh mệnh tỷ lệ rơi đồ cộng 100%. Hiện thực vật phẩm tỷ lệ rơi đồ cộng 10%, kinh nghiệm rơi xuống cộng 100%. Từ ngày này trở đi, Thánh Tuyền Sơn Mạch hết thảy hầm mỏ sản lượng cộng 100%. Từ ngày này trở đi, Thánh Tuyền Sơn Mạch hết thảy hầm mỏ sản xuất có thể dẫn vào hiện thực khoáng sản sản lượng cộng 1000%. Keng, keng, tại xuất hiện màn trời thải hồng sau đó, một loạt màu vàng hoành phi xoát bình mà ra. Trong nháy mắt, thế giới rơi vào sôi trào. Dĩ nhiên là, thần tích, thánh giác thành nguy nga trong vương cung. Quốc vương Thomery đứng ở thật cao trên đài ngắm trăng, nhìn hướng tây nam cái kia một đạo màn trời thải hồng. Thần sắc hơi kinh ngạc, vua ta, Thánh Tuyền Sơn Mạch, chính là Tyris công chúa đám kia nghịch tặc ẩn thân khu vực. Chẳng lẽ nơi này thần tích cùng Tyris công chúa có quan hệ? Sau lưng một vị thần minh cúi đầu nói rằng, mà thần sắc cũng có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Thiên khung chi thượng, dĩ nhiên xuất hiện một đảo mấy nghìn cây số chiều dài khổng lồ thải hồng. Như vậy thần tích, có thể cũng ít khi thấy. Hanh, bất quá là một đám không thành tài được gì đó. Coi như bọn họ tìm được thánh địa Thánh Tuyền thác nước thì như thế nào? Tám vị công tước, há là ta nghìn vạn đại quân đối thủ. Thomery quốc vương cười lạnh một tiếng, làm soán vị giả. Remy quốc vương tuy là kiêng kỵ Tyris công chúa, nhưng so đấu thực lực chân chính nói, hắn tự tin vị này thế đơn lực bạc công chúa không thể nào là đối thủ của mình. Còn nữa, chỗ này thần tích chưa chắc cùng công chúa điện hạ có quan hệ. Thậm chí hắn suy đoán, vị công chúa này đã rất có thể rơi vào tàn bạo hắc giác bộ tộc trong tay. Chẳng mấy chốc sẽ đám kia nổi điên hồn phách xé thành mảnh nhỏ. Cái này, dĩ nhiên là thần tích. Washington bên trong trụ sở dưới đất, thiên thần hội trưởng, Arthur thượng tá, nhìn soát bình mà qua thông cáo. Thần sắc rất là động dung, tuy là không biết rõ ràng tại sao lại hàng lâm thần tích, nhưng có thể xác định chính là Thánh Tuyền Sơn Mạch sẽ là sau này độc giác vương quốc giàu có nhất địa phương thứ hai. Các loại tỷ lệ rơi đồ tăng lên gấp bội, nhất là trái cây sinh mệnh ích hiện thực vật phẩm tỷ lệ rơi đồ tăng lên gấp đôi. Có thể nói phi thường thích hợp người chơi đánh quái, mà kinh nghiệm gia tăng gấp đôi cũng có thể làm cho hậu kỳ thăng cấp quá chậm các người chơi có thể thuận lợi thăng cấp. Đương nhiên, quan trọng nhất là khoáng sản đề thăng. Ở Tân Đại Lục, hết thảy hầm mỏ cũng có thể sản xuất hiện thực khoáng sản. Bất quá phần trăm tương đối thấp, nhưng Thánh Tuyền Sơn Mạch, hiện thực khoáng sản sản lượng cộng 1000%, coi như là tăng lên thập bội. Nếu có thể ở Thánh Tuyền Sơn Mạch khai thác mỏ, như vậy, liền có thể liên tục không ngừng đem trong trò chơi chất lượng tốt vật liệu đá, sắt thép, bó củi các loại, chờ, tài liệu kiến trúc vận chuyển về hiện thực, trợ giúp thế giới hiện thật xây dựng công trình. Thăm dò, Thánh Tuyền Sơn Mạch, Arthur hội trưởng lập tức ở thần vực quan duyệt thăm dò bắt đầu tin tức tương quan tới. Ân, ở thần tích sau đó, Thánh Tuyền Sơn Mạch đã là một chỗ siêu cấp bảo tàng. Nếu như có thể sớm cho kịp mở rộng, nhất định thu hoạch tương đối khá. tình bên trên B, phơ lưu mạng tiểu thuyết, nhưng mà rất nhanh Arthur hội trưởng liền thất vọng, bởi vì căn cứ quan võng biểu hiện, Thánh Tuyền Sơn Mạch bị một chi cường đại hắc giác bộ tộc chiếm đoạt lĩnh. Liền độc giác vương quốc đều cầm hắc giác bộ tộc không có biện pháp. Phổ thông người chơi cũng không cần giống như đi vào trong đó phát triển. Đáng tiếc nha, lớn như vậy khối siêu cấp bảo tàng, dĩ nhiên không có cách nào mở rộng. Ở Hoa Hạ các đại hội trưởng phòng trò chuyện bên trong, Lĩnh Nam Phục Dương thành công tôn dương hội trưởng có chút ít đáng tiếc nói rằng: "Đúng vậy, cộng 1000 hiện thực khoáng sản tỷ lệ rơi đồ. Cái này quá biến thái." Trung Nguyên dùng hổ gầm Tiếu Phong Vân, hội trưởng trong thanh âm lộ ra hâm mộ sâu đậm. "Cái này thần tích soạt địa phương quá lệch rồi. Thánh Tuyền Sơn Mạch có cường đại hắc giác bộ tộc tọa trấn, chúng ta người chơi đi vào trong đó phát triển chính là muốn chết. Nếu có thể chiếm lấy Thánh Tuyền Sơn Mạch, vậy chúng ta Hoa Hạ người chơi đã phát tài nha." Còn lại hội trưởng cũng đều dồn dập phân tranh nói rằng: "Kỳ thực nói chuyện cũng tốt." Yến Kinh dùng tinh thần hồng tinh thiểm thiểm hội trưởng thì cười khổ nói: "Lấy tình huống hiện tại đến xem, nếu như Thánh Tuyền Sơn Mạch có thể mở rộng, khẳng định cũng không tới phiên chúng ta Hoa Hạ người chơi. Chắc là Tự Do Liên Minh người chơi xung phong, ăn hết tiền lãi, mà chúng ta Hoa Hạ người chơi có thể không bị khu trục ra độc giác vương quốc cũng là không tệ rồi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Bạo Quân đại lão mang chúng ta đi ra khốn cảnh." Nghe vậy, nói chuyện phiếm đàn cũng ba trận trầm mặc. "Đông, Đông, Đông, Tiểu Phong ca ca, bản công chúa rốt cục thành thần, mà lại trở thành một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc. Ở Thánh Tuyền nước trong đầm, Tyris công chúa hấp thu xong hết thảy thải hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hưng phấn. Siêu cấp thần duệ chủng tộc, nhưng là gần với Long tộc, Titan, Bỉ Mông, Phượng Hoàng, những người này chân chính thần tộc tối cường chủng tộc. Trong lịch sử, một vị mỹ lệ độc giác thú cùng một vị cường đại thần minh kết hợp, ra đời cường đại thần duệ độc giác thú. Mà lần này, một vị thần duệ độc giác thú công chúa cùng một vị sở hữu chiến thần chi long huyết mạch long tộc kết hợp, ra đời càng cường đại hơn công thần duệ thất thải độc giác thú. Một lần này đề thăng, thậm chí so với trong lịch sử đề thăng trọng yếu hơn. Mà nàng, Tyris, thì trở thành cái này hoàn toàn mới siêu cấp thần duệ chủng tộc tổ tiên. Hắc hắc, điện hạ, để cho ta tới vì ngươi kiểm tra một chút thân thể. Ngẫu, là kiểm tra một chút thuộc. Tần Phong cũng thần sắc rất là kinh hỉ. Độc giác công chúa Tyris thân phận, thần duệ thất thải độc giác thú tổ tiên. Loại khác, hạ vị thần minh, bầu bạn, Long Bảo công tước Bạo Quân công kích, 5 triệu, lượng máu, 100.000 ước. Miêu tả, thần duệ thất thải độc giác thú tổ tiên miêu tả, thân là siêu cấp thần duệ chủng tộc, thần duệ thất thải độc giác thú hai vị tổ tiên một trong. Ngài bị cái chủng tộc này tuyệt đối sùng bái. Đồng thời, cái chủng tộc này càng cường đại, người lấy được thuộc tính thêm được càng cao. Hiện nay thêm được cộng 10% công kích, cộng 10% phòng ngự, cộng 10% lượng máu, cộng 10% ma pháp, cộng 10% thần lực hạn mức cao nhất. Có thể chứng kiến, bây giờ thân là siêu cấp thần duệ huyết mạch Tyris công chúa, khí chất đã đột nhiên xảy ra biến hóa lớn. Cả người tắm một tầng nhàn nhạt ánh sáng 7 màu, hai tròng mắt cũng thay đổi vì 7 màu sắc, mái tóc lui về sau thì nổi lơ lửng nói xinh đẹp thải hồng. Có loại thánh khiết, xuất trần mỹ cảm, mà thuộc tính cũng càng cường đại hơn. Mặc dù chỉ là hạ vị thần minh, nhưng Tyris công kích đã đạt đến 5 triệu, lượng máu càng là đạt tới 10 vạn ức. Sợ rằng đã có thể sánh vai một dạng thượng vị thần minh đi. Quả thực đáng sợ. Đương nhiên, còn có thân là thần duệ thất thải độc giác thú tổ tiên thân phận. Cũng vì Tyris công chúa gia tăng rồi không ít thuộc tính. Mà sau này, theo thần duệ thất thải độc giác thú bộ tộc sinh sôi nảy nở cường đại. Cái này tổ tiên thân phận, biết mang đến nổ tính thuộc tính tăng trưởng, mà càng làm cho Tần Phong hưng phấn là, do vì chính mình mặt trời mọc tới cái này siêu cấp thần duệ chủng tộc. Cho nên, mình cũng là thần duệ thất thải độc giác thú nhất tộc hai vị tổ tiên một trong. Đồng thời hưởng thụ cái thân phận này thuộc tính thêm được. Không khỏi Tần Phong cũng thấy buồn cười. Hoa, lão tử trở thành thần duệ tổ tiên. Lâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.